Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 172, một kích cuối cùng. Bốn càng, Hàn Bạch, Hàn đại nhân. Bọn hắn nhận biết, Phương Nguyệt có chút mộng. Đang muốn truy vấn, chỉ thấy màu mắt khôi phục màu đen lam Doãn Thiên. Đột nhiên bắt đầu ngẩn người. Sau đó liền là đột nhiên hoàn hồn đồng dạng. Bỗng nhiên một cái giật mình. Ta là ai? Ta ở đâu? Ban đêm ăn cái gì? Đầu óc của hắn ký ức tựa hồ có chút hỗn độn. Cũng may rất mau trở lại ức. Đúng rồi, ta không phải bị cái kia quỷ dị đánh thành trọng thương vào thôn trị liệu sao? Làm sao còn tại cửa thôn? Đây là... chuyện gì xảy ra? Phương Nguyệt đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Đã thấy chung quanh Mạn Thủy thôn thôn dân cùng nhau phát ra thất vọng thanh âm. Lam đại nhân biến trở về Lam đội trưởng. Lam đại nhân ngủ say thời gian càng ngày càng dài. Có thể hay không có vấn đề gì a? Lam đại nhân sự việc. Không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Bất quá, trước mấy ngày quỷ dị vào thôn giết chóc. Lam đại nhân cũng không thức tỉnh. Vì cái gì lần này sẽ vì cái kia cổ nguyệt thôn ra hỏa thức tỉnh? Khả năng Lam đại nhân cảm thấy trước mấy ngày nguy cơ. Chúng ta xử lý tới. Cuối cùng người kia lúc nói chuyện, rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Những người khác cũng bắt đầu đối Phương Nguyệt chỉ trỏ. Nghị luận ầm ĩ. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Phương Nguyệt lại sửng sốt một chút. Bỗng nhiên xoay người một cái. Lao nhanh hướng cửa thôn. Đúng, hiện tại, cũng không phải nói những này thời điểm. Bổ đao quan trọng, xùy, trừ 595, vọt tới cửa thôn, nhắm ngay trọng áp quỷ còn sót lại đầu. Phương Nguyệt bỗng nhiên rút đao, hỏa diễm đốt cháy, trực tiếp một đao chặt xuống dưới. Tổn thương so với trước đó kia lần chạm kích cao hơn nhiều. Khả năng cùng trọng áp quỷ trạng thái có quan hệ. Xì xì xì, tại lãnh nguyệt đao chạm kích phía dưới, viên kia đầu lập tức hóa thành hắc thủy tách ra hai nửa, cũng bịch một chút hóa thành đầy trời lũ lụt châu, bốn phương tám hướng bay ra mà đi. Muốn chạy trốn, Phương Nguyệt nội lực điên cuồng thiêu đốt, tinh hỏa đao pháp hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, khoách tán ra, trong nháy mắt đem đầy trời giọt nước bốc hơi rơi, hóa thành hơi nước tràn ngập bên trong, còn sót lại một viên màu đen giọt nước, ra bên ngoài bỏ chạy. Nhưng cùng, dạ chi hô hấp, trợ giúp dưới, sớm đã trạng thái toàn mãn Phương Nguyệt so. Tốc độ này căn bản không đáng chú ý. 2-3 bước đuổi kịp, Phương Nguyệt điên cuồng xuất thủ. Trừ 555, trừ 222, trừ 372, trừ 581, trừ 861, trừ 2518. Tại cuối cùng một đao chặt xuống thời điểm. Vốn là lung lay màu đen giọt nước, rốt cục bịch một chút nổ tung, để lại đầy mặt đất hắc thủy. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết quỷ dị, trọng áp quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 10, tá lực cộng 5, tuổi thọ cộng 1 ngày. Phương Nguyệt, vì cái gì mới điểm ấy ban thưởng? Đây chính là, hắc cấp trung giai, trọng áp quỷ A, thực lực mạnh như vậy. Lợi hại như vậy, vì cái gì thuộc tính cho so, dương hư quỷ, còn ít, Phương Nguyệt có chút không thể lý giải, cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, mới lộ ra nụ cười khổ sở, bởi vì hắn phát hiện, mình giống như không để ý đến một vấn đề, đó chính là, hắn ngoại trừ bổ đao bên ngoài, lúc khác, trên thực tế căn bản không đối trọng áp quỷ tạo thành nhiều ít tổn thương, dù cho cuối cùng bổ đao. Nhưng trời mới biết điểm ấy tổn thương. Tại trọng áp quỷ tử vong số liệu bên trong chiếm nhiều ít tỷ lệ. Lam đại nhân kia mấy kiếm. Thế nhưng là kém chút trực tiếp muốn trọng áp quỷ mệnh. Phàm là tên kia tái xuất một kiếm. Trọng áp quỷ cũng làm trận mất mạng. Loại tình huống này. Liền cùng loại Hàn đại nhân đêm hôm đó xuất thủ dây. Không lưỡi quỷ. Chỉ là khi đó. Phương Nguyệt chỉ có thu tổn thương trợ công thường. Lần này là kết thúc công việc đánh giết thưởng, tính chất kỳ thật không sai biệt lắm, đều là nhặt nhạnh chỗ tốt hỗn ban thưởng. chỉ là đoạt đầu người. Chung quy là ban thưởng sẽ khá hơn một chút. À, Phương Nguyệt cũng không quá xác định. Mở ra thuộc tính, tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới, hậu thiên tam lưu, trạng thái, quỷ rùa, MU bàn tay, chấm ngoặc kép, HP, 200/200, điểm nội lực, 1/300, ngự lực, 79.2, cơ sở, 59.2, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 83.9, cơ sở, 63.9, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa tâm pháp ba trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 1 tháng 15 ngày. Cái khác còn dễ nói, liền là tinh hỏa đao pháp tuổi thọ loạn đốt, có chút gánh không được, rõ ràng giết quỷ dị cầm không thiếu dương thọ ban thưởng. Ngược lại cảm giác tuổi thọ hạ xuống không ít, mặt khác, quỷ rùa cũng là vấn đề. Lúc này, trên đất hắc thủy, đã phân giải thành màu đen cho tàn, Phương Nguyệt đem nó nhặt lên, không khỏi sắc mặt vui mừng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, thu hoạch được màu đen cho tàn X50G, 50 giờ A, lại thêm trước đó, liền là trọn vẹn 75 gam màu đen cho tàn. Phát đạt, lão tử phát đạt, trước đó còn lo lắng đến Mặc Thôn, dù là thương khách đoàn vẫn còn, đều không có tiền mua đồ. Hiện tại xem ra, mình tựa hồ không cần quá lo lắng. Mặt khác, ngự lực còn kém 0.8 điểm, liền có thể đến 60 điểm, liền có thể tại ban ngày cũng có thể sử dụng tinh hỏa đao pháp. Phương Nguyệt có chút tiểu kích động, lúc ban ngày mỗi lần gặp được nguy hiểm hắn đều có chút lo lắng đề phòng. Hiện tại, chỉ cần lại đề thăng một chút thuộc tính, liền có thể đạt tới tiêu chuẩn đội trưởng cấp thực lực. Đại khái có thể đối tiêu Trần Mộc loại thực lực đó. Rốt cuộc Trần Mộc nhiều một ít tinh hỏa võ học kinh nghiệm. Thuộc tính cũng so ban ngày mình cao. Không phải không có khả năng tu luyện tinh hỏa võ học. Nhưng hắn khẳng định chưa đầy cấp tinh hỏa tâm pháp. Cho nên giật nhẹ bình. Đại khái là khó phân trên dưới thực lực A. Chỉ cần đến 60 điểm ngự lực. Ban ngày liền là chân chính đội trưởng cấp thực lực. Nhìn thấy huyết liệt nhân bọn hắn chạy tới, Phương Nguyệt thu đao vào vỏ. Dạ phó đội trưởng, vật kia, người giết chết sao? Huyết liệt nhân khẩn trương hỏi. Kỳ thật nếu không phải Phương Nguyệt còn sống, hắn thậm chí đều có chút không dám vượt qua cửa thôn đạo kia tuyến. Trọng áp quỷ kia thực lực khủng bố, mang tới áp lực quá lớn. Phương Nguyệt khẽ cười xuống, nói, đừng lo lắng, trọng áp quỷ đã bị ta giết chết. Đám người liếc nhau, lập tức phát ra tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, an toàn, rốt cục chết. Mạn thủy thôn người cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có bị nó chạy trốn. Bất quá lúc đầu Lam đại nhân có thể giết nó. Căn bản không dùng, không cần nói. Quỷ dị chết liền tốt. Chỉ ít người khác có dũng khí ra ngoài. Đổi thành chúng ta, sợ là không dám đi cho đầu kia quỷ dị một kích cuối cùng. Người kia nói không sai, trọng áp quỷ đầu người, ai cũng trông mà thèm, nhưng là vừa nghĩ tới trọng áp quỷ kinh khủng trọng áp vòng uy lực, liền không ai dám làm loạn, cận thân liền chết, công kích từ xa vô hiệu, này quỷ dị mạnh để người cơ hồ không có chỗ xuống tay. Không phải Lam đại nhân xuất thủ, thật không biết trong thôn ai có thể đối phó nó, Lam Doãn Thiên cái này cũng tới đến Phương Nguyệt trước mặt. Rõ ràng gia hỏa này trước đó bị trọng áp quỷ đánh toàn thân tan ra thành từng mảnh một bộ sắp chết. Bộ dáng, kết quả Lam đại nhân phụ thể về sau. Thân thể thương thế liền hoàn toàn tốt. Cái này hiệu quả, dù không, dạ chi hô hấp, biến thái như vậy, nhưng cũng là phi thường mạnh mẽ khôi phục thủ đoạn. Không đúng, gia hỏa này căn bản là không biết trọng áp quỷ lợi hại. Mới đi tặng đầu người. Nếu là hắn trọng thương bất trị, thật đã chết rồi, kia Lam đại nhân sẽ như thế nào? Con đường ta đi, không người có thể cản.